Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, chương 595 vẫn là đồng hóa hủ bại. Lúc này Nhan gia, Nhan Bạch về tới Nhan gia sau. Trước cấp này chỉ mèo đen tắm rửa một cái. Đem trên người dơ hề hề đồ vật đều tẩy rớt. Nó đâu? Còn lại là vẫn không nhúc nhích tùy ý Nhan Bạch cho nó tắm kỳ. Mặc dù cũng không thích, cũng ngoan ngoãn thuận theo từ Nhan Bạch đùa nghịch. Chỉ một đôi kim hoàng sắc đôi mắt nhìn Nhan Bạch, vươn đầu lưỡi liếm Nhan Bạch tay. Phảng phất là tưởng đền bù chính mình phía trước cắn Nhan Bạch khuyết điểm, bởi vì mau đều dính thủy. Mèo đen thân mình nháy mắt co lại, cốt xấu như sai, trên người không có nửa điểm thịt, trên đùi cũng là một đạo sắc bén khẩu tử. Kia hiển nhiên là bị cái gì bắt thú kẹp kẹp đến sở lưu lại dấu vết. Lúc ấy dùng sức tránh thoát để lại thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, Nhan Bạch cho nó đem trên người hơi nước lau khô, làm khô, theo sau lấy ra hòm thuốc cấp cái này mèo đen rửa sạch rớt miệng vết thương thịt thối. Tiến hành tiêu độc xử lý, khâu lại miệng vết thương, thượng dược, xử lý một bước đúng chỗ. Nàng phùng miệng vết thương cũng thật xinh đẹp, miêu ô, mèo đen bởi vì đau đớn. Run rẩy thân mình, cọ cọ Nhan Bạch cánh tay, ngoan. Nhan Bạch sờ sờ mèo đen đầu, cầm một cái tiểu cái đĩa, bên trong thả mấy cái tiểu cá khô. Từ mèo đen chính mình ăn, chính mình còn lại là đi tới gương toàn thân trước. Đem trên người quần áo cấp thay thế, mặc tốt rộng thùng thình áo ngủ. Một bên 114 còn lại là thức thời đóng cửa chính mình thị giác công năng. Phiêu ở Nhan Bạch bên người mở miệng nói, ký chủ đại đại A. Ký chủ đại đại A, ngươi thật sự không suy xét giáo dục mộ tiểu manh sao? Còn có cấm nguyệt, các nàng hiện tại quá quá dễ chịu. Mộ tiểu manh vẫn là bộ dáng cũ. Một bộ cảm thấy toàn thế giới người đều khinh thường nàng. Cảm thấy chính mình bị người khi dễ. Cấm nguyệt cũng là, cảm thấy chính mình là chúng tinh phủng nguyệt nữ thần. Nhu nhược làm sở hữu nam nhân che chở, 114 phi thường hy vọng Nhan Bạch làm sự tình. Làm cái đại sự tình, hôm nay yến hội. Tiểu manh bị ủy khuất lại ném mặt mũi. 114 ngươi đoán sự tình phát triển sẽ như thế nào? Nhan Bạch còn lại là tươi cười nhợt nhạt ngồi ở gương trang điểm trước. Cầm lược đem chính mình tóc đen chải vuốt nhu thuận. Trong mắt là tính kế, phảng phất biến thân trở thành một người thợ săn. Nàng lặng yên quan sát đến nhân tâm, bố trí bẫy dập, đem con mồi đi bước một dẫn vào chính mình bày ra bẫy dập chung. Mà nàng là bàng quan thao túng trò chơi người, không biết. Chẳng lẽ mộ phạn sẽ chán ghét mộ tiểu manh sao? 114 trần chờ một chút, không rõ Nhan Bạch ý tứ, Nhan Bạch còn lại là không tỏ ý kiến lắc đầu. Đi tới cửa sổ sát đất trước, đem bức màn kéo ra, nhìn ngoài cửa sổ nhìn một cái không sót gì cảnh sắc. Đen nhánh bầu trời đêm mỹ lệ động lòng người, tựa như đi bước một đem người dụ dỗ tiến vào hắc ám vực sâu bên trong, nột. Ta muốn nhìn xem, tiểu manh có phải hay không thật sự muốn rời đi mộ ra đâu. Chán ghét kẻ có tiền hết thảy, là ngay thẳng mà thiện lương vẫn là dối trá. Nhan Bạch nói đến chỗ này. Không nói, nâng lên tay thị giác thượng hình thành một loại ảo giác. Phảng phất nàng đầu ngón tay chạm vào bầu trời đêm phía trên thanh lãnh trăng rằm, mộ ra cái khác. Người rất khó tiếp thu đã từng mất tích thiên kim vô cớ trở về. Mà cái này thiên kim bên ngoài lại nơi trốn lau mộ ra mặt mũi. Mộ phạn lại như thế nào lợi hại, vẫn là khó có thể chống đỡ trụ từ trúng khẩu. Cái này xét nghiệm ADN cần thiết muốn chắc. Hơn nữa, lửa xém lông mày phải cho ra một công đạo. Xét nghiệm ADN công đạo. Như vậy mộ tiểu manh cũng là thời điểm. Tìm mộ ra thật thiên kim, Nhan Bạch dựa ở trên ban công. Đôi mắt sáng lấp lánh. Cánh môi khẽ nhúc nhích mở miệng, vẫn là nói. Đã đồng hóa hủ bại. Cam nguyện vì tiền quyền vứt bỏ hết thảy, cười khẽ thanh ở phiêu tán ở không trung, 114 run run thân. Mình, má ơi. Không biết vì cái gì, cảm giác ký chủ đại đại muốn cho mộ tiểu manh cùng cấm nguyệt xui xẻo. Hết chương.